Cửu vực kiếm đế, chương 2067, Quỷ Vũ Lão Tổ. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP. Xin cảm ơn. Hừ, nếu là dám đến cửu vực, liền để cho các ngươi chết không táng thân chi địa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên lạnh hừ một tiếng. Trong ánh mắt hiện ra vô cùng băng lãnh ánh mắt. Tại cái kia Bách Tuyệt Tinh vực trụ sở liên minh bên trong, Sở Phong Miên cũng không tốt tùy tiện ra tay giết người. Nhưng đến cửu vực bên trong, cửu vực chi lớn, mong muốn vô thanh vô tức giết một người, vô cùng dễ dàng, không quản là cái này Lưu Hộ Pháp, vẫn là cái này Hạ Công Tử, ai dám tới cửu vực, Sở Phong Miên tất nhiên đem bọn họ chém giết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. À, cái này Hạ Công Tử thế mà rời đi. Tiến đến cái kia Bách Tuyệt Tinh vực trụ sở liên minh cung điện bên trong hư không? Sở Phong Miên một đường hướng về cửu vực phi hành. Đột nhiên tâm thần khẽ động. Hắn ánh mắt bên trong. Lập tức hiện ra Hạ Công Tử nhưng là bóng dáng. Cái này Hạ Công Tử. Tại nhận được một đạo ngọc phù truyền âm về sau. Chính là trực tiếp đi đến Bách Tuyệt Tinh vực trụ sở liên minh cung điện bên trong hư không? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này bên trong hư không, liền là Bách Tuyệt Tinh vực trong liên minh chư vị lão tổ bế quan tiềm tu chi địa. Hạ Công Tử phụ thân, chính là cái này Bách Tuyệt Tinh vực liên minh một vị thiên nhân cảnh lão tổ. Cho nên hắn đối bên trong hư không, vô cùng quen thuộc, độn quang một đường ghé qua. Rất nhanh chính là bước vào đến bên trong hư không một chỗ không gian bên trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỗ này không gian, tầng tầng lớp lớp, hình thành từng đạo không gian bình chướng. Thường nhân khó mà đặt chân. Hiển nhiên là một vị thiên nhân cảnh cường giả. Bố trí tới tiềm tu chi địa. Chu Nhi tới, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hạ Công Tử vừa bước vào đến cái này không gian bên trong. Bên trong chính là truyền đến một đạo vô cùng uy nghiêm thanh âm. Phụ thân, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hạ Công Tử trả lời một câu. Độn quang tăng tốc, lập tức bay vào đến không gian chỗ sâu. Chỉ gặp tại cái này không gian chỗ sâu nhất, có một tòa cao lớn cung điện. Trong cung điện, một lão giả, chính ngồi trên mặt đất. Cái kia Hạ Công Tử nhìn thấy lão giả này, chính là vô cùng cung kính ngồi ở trước mặt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây chính là Hạ Công Tử phụ thân. Sở Phong Miên tâm thần khẽ động. Đem cái này Hạ Công Tử trên thân cấm chế ẩn tàng lên, để trước mắt lão giả này khó mà phát giác được. Đồng thời Sở Phong Miên vậy nhìn thoáng qua lão giả này. Tại trên người lão giả này, Sở Phong Miên thế mà cảm thấy một loại tiên lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trước mắt cái này một vị lão giả đã là ngưng tụ tiên lực một vị tiên tướng cường giả. Trách không được cái này Hạ Công Tử làm việc lớn lối như thế. Nguyên lai ngược lại là có chút địa vị. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên thầm nghĩ đến. Một vị tiên tướng cường giả. Cho dù là tại cấp 2 trong tinh vực, đều coi là cường giả. Giống như là Thương Hải tinh vực bên trong người mạnh nhất. Cái kia Tế Hải Đế liền là một vị tiên tướng cường giả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này Hạ Công Tử phụ thân, đồng dạng cũng là một vị tiên tướng cường giả. Vậy trách không được Hạ công tử tại cái này Bách Tuyệt tinh vực trong liên minh địa vị như thế siêu nhiên. Chỉ sợ là cái này Hạ công tử phụ thân, tại cái này Bách Tuyệt tinh vực liên minh cao tầng bên trong, đều là một vị tuyệt đối cự đầu. Bách Tuyệt tinh vực trong liên minh hơn 100 vị thiên nhân cảnh cường giả bên trong, tiên tướng cường giả, lác đác không có mấy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bách Tuyệt tinh vực trong liên minh, tiên tướng cảnh giới cự đầu, lác đác không có mấy. Cái này một vị là Quỷ Vũ lão tổ. Sở Phong Miên trong óc đột nhiên hiện ra vô số cái này Bách Tuyệt tinh vực liên minh cự đầu danh tử. Hắn gia nhập vào Bách Tuyệt tinh vực trong liên minh, cái kia ngọc phù bên trong cũng có được không ít liên quan tới Bách Tuyệt tinh vực trong liên minh lão tổ tin tức. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cùng trước mắt cái này Hạ công tử phụ thân, ở gần nhất một vị, hẳn là một vị gọi là Quỷ Vũ lão tổ lão già. Nghe nói người này vậy tính hạ, đồng dạng là một vị tiên tướng cường giả. Hơn phân nửa không rời 10. Cái này Hạ công tử phụ thân, liền là Quỷ Vũ lão tổ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này Quỷ Vũ lão tổ, chính là một vài cái cấp 3 tinh vực bá chủ. Dưới trướng thống ngự cái này trọn vẹn là cái cấp 3 tinh vực. Xem như tại cái này Bách Tuyệt tinh vực trong liên minh một vị tuyệt đối cự đầu. Sở Phong Miên nhìn ra được, cái này Quỷ Vũ lão tổ thực lực đã không còn Tế Hải Đế phía dưới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. May mắn ta lưu lại cấm chế, có thể giấu giếm qua tiên tướng cường giả. Sở Phong Miên lưu tại Hạ công tử trên thân cấm chế, cực hạn chính là giấu giếm qua tiên tướng cường giả. Như là đụng phải càng cao một trọng, huyền thiên cảnh tiên hậu chi cảnh cường giả, chỉ sợ một chút liền có thể phát hiện Sở Phong Miên cấm chế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc kia, Sở Phong Miên thân phận đều có bại lộ nguy hiểm. May mắn cái này Quỷ Vũ lão tổ không có phát giác Sở Phong Miên tại Hạ công tử trên thân lưu lại cấm chế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phụ thân lần này gọi mà đến là vì chuyện gì? Hạ công tử bên ngoài, mặc dù là một bộ phách lối vô cùng thái độ, nhưng là đối mặt cái này Quỷ Vũ lão tổ lại là vô cùng cung kính. Hắn mặc dù phách lối, thế nhưng là hắn cũng biết địa vị hắn đến tột cùng là từ đâu mà tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không có cái này thân là tiên tướng cường giả phụ thân, hắn một cái nửa bước thiên nhân cảnh võ giả, tại Bách Tuyệt tinh vực trong liên minh, căn bản vốn không khả năng giống là như thế này diễu võ dương oai. Cho nên đối mặt cái này Quỷ Vũ lão tổ, hắn một mực bảo trì tôn kính. Xác thực có một số việc, việc này một hồi lại nói. Nghe nói ngươi tại cái này Bách Tuyệt tinh vực trong liên minh đã lôi kéo được không ít đệ tử. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quỷ Vũ lão tổ chậm rãi mở miệng nói. Không sai, mà đã là lôi kéo được mấy trăm tên Bách Tuyệt tinh vực liên minh đệ tử. Bất quá những người này đều là một đám phế vật, không có tác dụng lớn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hạ công tử lạnh giọng nói ra, giọng nói có chút bất mãn nói ra. Đủ rồi, cái này cửu vực bên trong rất nhiều bảo tàng không là hoàn toàn dựa vào thực lực đoạt được, cùng phần lớn là dựa vào cơ duyên. Những Bách Tuyệt tinh vực đó liên minh đệ tử thực lực mặc dù không được, nhưng là nhiều người chắc chắn sẽ có chút dùng võ chi địa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quỷ Vũ lão tổ chậm rãi mở miệng nói. Phụ thân, chẳng lẽ là biết cửu vực cái kia một chỗ bảo tàng. Tức sắp mở ra, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hạ công tử nghe nói như thế. Trong mắt sáng lên mở miệng nói. Là đạt được một chút tin tức. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quỷ Vũ lão tổ mở miệng nói. Kiếm huynh đến, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đột nhiên, một đạo độn quang, giáng lâm đến bên trong cung điện này. Sở Phong Miên trông thấy. Đây là một người đàn ông tuổi trung niên. Ánh mắt của hắn nhập kiếm. Toàn thân trên dưới, đều phát ra cái này lang liệt kiếm ý, tuyệt đối là một vị kiếm đạo cao thủ. Nhìn thấy trung niên nam tử này đã đến. Sở Phong Miên con ngươi. Đột nhiên phóng đại. Cực kỳ kích động bắt đầu. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại trung niên nam tử này trên thân. Sở Phong Miên cảm giác được rõ ràng. Vô thượng kiếm khí khí tức. Trước đó Sở Phong Miên tại cái này bách tiệt tinh vực trụ sở liên minh trong cung điện. Đã nhận ra vô thượng kiếm khí khí tức, chính là từ trung niên nam tử này trên thân, phát ra, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, thật nhiều, trên người người này, tuyệt đối có đại lượng vô thượng kiếm khí, có ít nhất 700-800 đạo nhiều, thậm chí khả năng có hơn 1000 đạo, thông qua hạ công tử trên thân cấm chế. Sở Phong Miên cảm giác được rõ ràng, trung niên nam tử này trên thân ẩn chứa vô thượng kiếm uy. Trên người hắn, không chỉ là có vô thượng kiếm khí, với lại cái này vô thượng kiếm khí số lượng, còn không phải số ít. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, có chừng 700-800 đạo, thậm chí hơn 1000 đạo nhiều. Sở Phong Miên hiện trong tay. Đã là có 1800 đạo vô thượng kiếm khí. Nếu là ở đạt được 700-800 đạo vô thượng kiếm khí. Cái kia Sở Phong Miên trong tay. Nhưng thì tương đương với có 2600-2700 đạo vô thượng kiếm khí. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái số này. Khoảng cách hoàn chỉnh 3000 số lượng. Đã vô cùng tiếp cận. Nếu là như vậy nhiều vô thượng kiếm khí tổ hợp lại. Đánh ra kiếm trận, quy đủ sức để là chu sát hết thảy. Không thể ngăn cản, giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.